Đầu Lý Niệm choáng váng, cô chống lên ngực thiếu niên đẩy hắn ra, nhưng hắn giống như tượng đá, không chút sức mẻ, cho đến khi cô sắp hít thở không thông, hắn mới lưu luyến không rời buông lỏng môi cô ra. Tống Trường Tĩnh cũng không cho Lý Niệm có quá nhiều thời gian thở dốc, giây tiếp theo, côn thịt cứng rắn kia không nhịn được liền thẳng đứng cắm vào tiểu huyệt cô lần nữa, tiểu huyệt của cô vừa chặt vừa ướt, không ngừng có dâm dịch từ giữa hai chân chảy ra. Côn thịt to lớn cũng bị dính nước óng ánh, hắn nâng hai chân Lý Niệm lên, quấn ở bên hông, tư thế này có thể làm cho hai chân Lý Niệm hoàn toàn mở ra, để côn thịt không có trở ngại trực tiếp cắm vào chỗ sâu nhất trong hoa huyệt, chỗ chống đỡ duy nhất của Lý Niệm chính là Tống Trường Tĩnh, cô giơ tay ôm lấy cổ Tống Trường Tĩnh, sợ chính mình sẽ ngã xuống, muốn mở miệng kêu Tống Trường Tĩnh nhẹ một chút, nhưng hắn lại bỏ hai chân cô ra, eo bụng tuổi trẻ mạnh mẽ thọc vào rút ra. Làm đến mức Lý Niệm nói không nên lời, chỉ có thể theo tiết tấu đâm vào rút ra của hắn ân ân a a, Lý Niệm nhớ tới sữa đậu nành cô mua còn đang ở trong nồi nấu, liền nóng vội kêu hắn, con chậm một chút, Trường Tĩnh, à, uống sữa đậu nành trước, đã hơn 6 giờ rồi. A, hừ, a, đau, thật lớn, uống sữa đậu nành gì chứ, còn có vú bự của mẹ nuôi như vậy là đủ rồi. Tống Trường Tĩnh đặt mông cô lên nền gạch lạnh lẽo, sau đó hơi một cúi người. Ngậm lấy vú đẫy đà mềm mại của Lý Niệm, hắn há miệng thật to, ngậm hơn phân nửa vú, cặp vú mềm mại kia giống như bánh bao, hắn ăn được mùi vị ngon, thậm chí còn dùng đầu lưỡi quét lung tung ở mặt trên, làm Lý Niệm hoàn toàn không có cách nào chống đỡ, vú cô bị Tống Trường Tĩnh ăn, ngay cả tiểu huyệt phía dưới cũng bị côn thịt thô to xâm chiếm, thân thể Lý Niệm vừa mới cao trào rất mẫn cảm, lúc này càng không chịu nổi từng đợt kích thích của Tống Trường Tĩnh. Cả người cô đều nổi lên màu hồng nhạt, nhìn rất mê người, khoái cảm giống như là bọt sóng, thổi quét qua toàn thân, nghiền nát tất cả lý trí của cô. Cô ưỡn ngực, đưa đầu vú yêu kiều đấy đến miệng Tống Trường Tĩnh, thậm chí còn mụ mị ôm đầu hắn, để hắn có thể ăn nhiều một chút. Hai chân Lý Niệm mở rộng ra, như vậy côn thịt liền có thể cắm vào sâu hơn, a a. Con đúng là một đứa trẻ hư, trước nay mẹ chưa từng thấy đứa trẻ nào hư như vậy. Sáng sớm đã dùng côn thịt lớn làm mẹ. Còn ăn vú của mẹ, đúng vậy, con hư vậy đó, phải dùng côn thịt lớn làm mẹ mới được. Tống Trường Tĩnh nghe phản ứng của cô, càng động tình hơn, hắn nhịn không được ấn vòng eo cô, côn thịt nhanh chóng đưa đẩy trong hoa huyệt, động tác của hắn càng lúc càng lớn, quy đầu cực đại liền dễ dàng đâm thọc tới hoa tâm mềm mại, hai người chặt chẽ gắn liền vào nhau, không hề có khe hở. Khi Tống Trường Tĩnh cúi đầu nhìn côn thịt to lớn màu đỏ của chính mình cắm vào tiểu huyệt của mẹ nuôi. Đôi mắt đỏ lên, cô gái hắn mơ ước đã lâu, rốt cuộc cũng là của hắn, chẳng những buổi tối muốn làm cô, ngay cả ban ngày, hắn cũng muốn đem côn thịt lớn cắm vào, thậm chí còn ăn cặp vú mềm mại của mẹ nuôi. Lý Niệm mềm nhũn đạt tới cao trào, một dòng dâm dịch lại lần nữa phun trên quy đầu của hắn, hắn gầm nhẹ một hồi. Tống Trường Tĩnh biết Lý Niệm không có quá nhiều thể lực, hắn không muốn mới khai trai đã làm Lý Niệm hỏng mất, hơn nữa hắn cũng không kiềm chế được xúc động bắn tinh. Hắn cũng không khó xử Lý Niệm, tốc độ hắn cắm vào tiểu huyệt nhanh hơn, sau đó lại gầm nhẹ lần nữa, dưới sự co rút của tiểu huyệt, mã mắt run rẩy bắn tinh, Tống Trường Tĩnh tay mắt lanh lẹ rút côn thịt lớn ra khỏi tiểu huyệt của Lý Niệm, tinh dịch nồng đậm liền bắn ở trên đùi Lý Niệm, hắn bắn thật nhiều, cuối cùng ôm Lý Niệm thờ hồn hển, mẹ nuôi, tiểu huyệt này của mẹ sắp ép khô con rồi, người xem, con bắn nhiều tinh dịch vậy cho người. Có bồi thường cái gì khác hay không? Hà, sáng sớm con đã làm mẹ nuôi nhiều như vậy, còn muốn bồi thường cái gì? Lý Niệm vuốt ve côn thịt lớn của hắn, nó vẫn còn đang bắn tinh, nhẹ nhẹ run lên, cô dùng tay giúp hắn vuốt giúp hắn một chút. Tống Trường Tĩnh liền thoải mái gầm nhẹ, tay mẹ nuôi thật thoải mái, giống với hoa huyệt của mẹ, làm côn thịt của con thật thoải mái. Lý Niệm đỏ mặt lên, con nít không nên lúc nào cũng nói lời thô tục. Tống Trường Tĩnh nắm lấy tay Lý Niệm đặt bên miệng. Sau đó ngậm lấy, mẹ nuôi, đến bây giờ mẹ vẫn cảm thấy con là con nít sao, không khí vốn dĩ còn có chút sung sướng, đột nhiên bởi vì một câu nói của Lý Niệm mà trở nên trầm thấp. Lý Niệm ngước mắt nhìn về phía khuôn mặt anh tuấn của Tống Trường Tĩnh, tim khẽ nhúc nhích. Thiếu niên trước mặt đã không còn là đứa trẻ trong ấn tượng của Lý Niệm, động tác của hắn tối hôm qua đã chứng minh hắn không phải. Được rồi, đừng giận, mẹ biết con đã không còn là con nít nữa rồi. Tống Trường Tĩnh dương môi mỏng lên, rất là vừa lòng, hắn liếm ngón tay của Lý Niệm ngón tay, đem tinh dịch dính trên đó liếm sạch sẽ toàn bộ, lúc này mới buông ra.